Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 78 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 78 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chúng ta theo dõi. Sau cuộc trao đổi giữa Đường Tuấn và Thiệu Quý Khương, Đường Tuấn vẫn quyết định ở lại Hiệp hội Y học cổ truyền. Hôm sau, Ninh Đình Trung đưa U Dương Hồng Phượng đến gặp anh. Sau khi thấy anh bình an vô sự, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy tập đoàn Thiên Thanh trông có vẻ tiền đồ rộng mở, nhưng xét cho cùng, căn cơ quá yếu, cần có thời gian tích lũy. Dương Lộc, Ninh Đình Trung cùng với các quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh đều hiểu biết rằng Đường Tuấn mới là trụ cột và nòng cốt của công ty. Chỉ cần Đường Tuấn không có chuyện gì xảy ra, thì việc tập đoàn Thiên Thanh trở nên lớn mạnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng nếu như anh xảy ra chuyện, tập đoàn Thiên Thanh sẽ nhanh chóng bị các tập đoàn các công ty lớn khác nuốt trọn đến xương cũng chẳng còn. Mặc dù căn cơ của tập đoàn Thiên Thanh là không đủ, nhưng nguồn vốn và thị trường họ đang nắm giữ, và nhất là triển vọng đáng kinh ngạc như hiện tại, cũng đủ để khiến hầu hết các công ty cùng ngành phải ghen ghét đến đỏ mặt. Khoảng thời gian này, công ty dược phẩm Đức Long thường xuyên cử người đến bàn chuyện hợp tác. Mấy ngày nay, Dương Lộc bận liên lạc và trao đổi với họ, không thể bớt thời gian đến thăm anh được. Đang tán gẫu, Ninh Đình Trung đột nhiên nói: "Công ty dược phẩm Đức Long sao?" Trong lòng Đường Tuấn có hơi động. Công ty dược phẩm Đức Long là một công ty dược phẩm đa quốc gia nổi tiếng trên thế giới, với tài sản lên tới hàng trăm tỷ đô la. Tất nhiên, sản phẩm đều do họ độc quyền. Đây thật sự là một công ty rất lớn. Trong nước, e rằng chỉ có mấy công ty như tập đoàn Yên Hòa mới có thể so sánh được. Còn về ngành dược phẩm và y tế, trong nước không có công ty nào có thể sánh ngang được. Xuân sẻ chứ? Đường Tuấn hỏi. Hiện tại, ngoài hai sản phẩm chính được đẩy mạnh tiêu thụ là thuốc thông thần và bột tuyết cơ của tập đoàn Thiên Thanh ra, Đường Tuấn lại cung cấp thêm một số đơn thuốc khác. Mỗi một loại đều được làm từ các loại thuốc đông y có khả năng cạnh tranh thị trường mạnh mẽ. Nếu chúng có thể được đẩy mạnh tiêu thụ trong nước hoặc thậm chí là ở nước ngoài, thì sẽ có những lợi ích không ngờ đối với sự phát triển của y học cổ truyền. Ninh Đình Trung lắc đầu nói, không suôn sẻ cho lắm đâu. Yêu cầu của Đức Long là vượt quá điểm mấu chốt của chúng ta. Dương Lộc cũng bận tối tăm mặt mũi vì chuyện này đó. Anh ta thở dài nói, Dương Lộc rất không dễ dàng. Đường Tuấn nghĩ tới cô gái kia, có hơi đau lòng gật đầu nói, nếu như chúng ta đàm phán không được, không cần phải bàn nữa. Sớm muộn gì cũng có một ngày, họ sẽ đến cầu xin chúng ta tiến vào thị trường thôi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Không lâu sau, Ninh Đình Trung và U Dương Hồng Phượng rời khỏi. Mặc dù Đường Tuấn dặn dò bọn họ, không cần phải miễn cưỡng, nhưng bọn họ vẫn muốn cố gắng một chút. Như vậy, liệu có nhanh quá hay không? Sau khi Ninh Đình Trung rời đi, Đường Tuấn hỏi Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo không tì vết. Khóe miệng nở nụ cười quyến rũ nói, đàn ông mà nhanh quá thì không phải là chuyện tốt đâu. Nhưng với nguồn gốc và nguồn vốn của tập đoàn Thiên Thanh đang nắm giữ, cùng với những kế hoạch trong tương lai của anh, cần mau một chút cũng không hẳn là điều xấu. Nói xong, cô ta bày ra vẻ mặt anh và em đều hiểu. Đường Tuấn đột nhiên nhớ tới đêm qua, hai người triền miên bên nhau, chợt cảm thấy có hơi xấu hổ. Tuy hiện tại, tập đoàn Thiên Thanh đang phát triển rất nhanh, nhưng mỗi bước đi đều rất vững chãi. Anh đừng có lo lắng quá. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai xoay chuyển rồi nói tiếp. Hơn nữa, cô gái nhỏ kia thật sự rất không tồi. Tuy vẫn còn thiếu hụt kinh nghiệm, nhưng lại có tài năng kinh doanh tuyệt vời như vậy, cũng rất nỗ lực. Chỉ cần mục tiêu chính không xảy ra vấn đề, tương lai nói không chừng sẽ trở thành một hoàng phụ ngọc tiếp theo. Mong là như vậy. Đường Tuấn khẽ nói. Buổi tối anh có đến không? Lý Ngọc Mai đặt cây bút trên tay xuống, khóe mắt long lanh, bày ra tư thế cực kỳ quyến rũ. Lý Ngọc Mai cười lớn, không màng hình tượng thục nữ như thể tướng quân đại thắng. Nửa tháng tiếp theo, Đường Tuấn mở các khóa học tại Hiệp hội Y học Cổ truyền. Cứ cách 2-3 ngày, anh sẽ tự mình lên lớp giảng dạy, chỉ dẫn về y thuật cho các y sư trong hiệp hội. Với y thuật như hiện nay của anh, được vinh danh bậc thầy y học cổ truyền. Tuy rằng anh chỉ hướng dẫn đơn giản, nhưng vẫn mang lại lợi ích rất lớn cho mọi người. Rất nhiều người nghe tiếng mà tới đây, muốn gia nhập vào hiệp hội. Ngoài ra, Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai cũng sắp xếp và điều chỉnh lại nhân sự. Những người một lòng với y học cổ truyền, không đáng ngại về phẩm chất đạo đức, bất kể có tài năng hay không có tài năng, về cơ bản đều được xếp vào danh sách đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Hiệp hội y học cổ truyền sẽ càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai. Có được một nhóm nhân tài như vậy thì sau này sẽ không xuất hiện tình trạng thiếu hụt nhân lực nữa. Sau khi Lưu Thế Giang so tài với Đường Tuấn thì đã ở lại Hiệp hội y học cổ truyền. Hầu hết mọi công việc đều do Thiệu Quý Khương phụ trách. Ông ta chỉ thỉnh thoảng xem bệnh cho mọi người hoặc trao đổi y thuật với Đường Tuấn. Càng trao đổi, hai người càng ăn ý. Cuối cùng Đường Tuấn mời Lưu Thế Giang cùng nhau tham gia Đại hội Y học Cổ truyền. Ông cụ cũng vui vẻ đồng ý. Mặc dù nói là giao lưu trao đổi với các nhà y học của nước Yên và nước Hàn Quốc, nhưng chỉ cần đầu óc hơi tinh tường một chút cũng đều biết Đại hội giao lưu lần này sẽ đưa ra rất nhiều những câu hỏi liên quan đến y học cổ truyền chính thống, cùng với nền y học nước nào mạnh hơn. Đây mới là điều mà các y sư của các nước thật sự quan tâm. Y đạo không phải là võ đạo, nên không thể nào chỉ dựa vào năng lực của một mình Đường Tuấn áp đạo quần chúng, khiến người ta phải cúi đầu. Mà những bậc tiền bối có tiếng tăm vang dội trong ngành y học như Lưu Thế Giang và Vương Trọng Khang sẽ đóng một vai trò cực kỳ then chốt. Ngoài những điều này ra, Đường Tuấn ở lại trong Hiệp hội Y học Cổ truyền là vì vẫn còn một việc khác. Chỉ dẫn cho Hàn Bảo Long tu luyện võ thuật. Lần đầu tiên Đường Tuấn gặp Hàn Bảo Long, hoàn toàn không hề nhận ra sự khác biệt của cậu ta. Sau đó, Hàn Bảo Long đến tìm anh. Không biết có phải là vì mẹ cậu ta qua đời mà quá đau buồn hay không. Anh ta cảm nhận được một luồng khí tức huyết dịch khác thường toát ra từ bên người cậu ta. Khí tức này cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải là do thần tàng quyết vô cùng kỳ diệu, cộng thêm hiện tại anh đã đạt tới trình độ thiên nhân giao cảm, e rằng các cao thủ thần hải bình thường cũng đều không thể phát hiện ra. Sau một thời gian quan sát, Đường Tuấn quyết định truyền thụ võ công cho Hàn Bảo Long. Hàn Bảo Long hoàn toàn không am hiểu về võ thuật chân chính, thậm chí còn cảm thấy có hơi khinh thường từ tận đáy lòng. Nhưng khi Đường Tuấn thi triển chiêu thức kinh không của thần cảnh, Hàn Bảo Long trực tiếp phục sát đất, muốn tôn anh làm thầy và theo anh học võ. Đường Tuấn suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Hàn Bảo Long trở thành vị đệ tử đầu tiên của Đường Tuấn. Tuy Hàn Bảo Long học võ muộn, nhưng tài năng và ý chí lại rất tốt. Trong khoảng thời gian này, Đường Tuấn còn kết hợp với nước thuốc, sử dụng chân khí tái tạo lại cơ thể cho cậu ta. Thậm chí còn nhỏ thêm một giọt máu của mình vào trong cốc nước thuốc, đánh thức huyết dịch của đạo thể. Đã không khác với thuốc quý là bao. Hàn Bảo Long cố chịu đựng sự đau đớn tột cùng trong quá trình tái tạo lại xương cốt. Chỉ mất 10 ngày đã vượt qua cấp nội kình, đạt đến cảnh giới chân khí tông sư. Trong một sân viện độc lập của Hiệp hội Y học Cổ truyền, Hàn Bảo Long cầm một thanh kiếm sắt chưa được mài sắc, đang luyện múa. Vừa thi triển chiêu thức, khí thế bừng bừng, vừa chứa đựng ánh kiếm sắc bén lạnh lẽo. Kiếm khí vô hình được bắn ra, tạo thành một vòng kiếm khí khoảng 1 mét xung quanh cậu ta. Một khi có lá vàng rơi vào vòng kiếm, khí ngay lập tức bị kiếm cắt thành những mảnh vụn. Quả nhiên, mình không đoán sai. Huyết mạch và năng lực cảm nhận của Hàn Bảo Long rất thích hợp để luyện kiếm. Dưới mái hiên trong sân, Đường Tuấn nhìn cơ thể lanh lẹ của Hàn Bảo Long, khẽ gật đầu. Sau khi phát hiện ra tài năng hiếm đạo của Hàn Bảo Long, Đường Tuấn đã truyền dạy cậu ta một bộ Đích Lạc Kiếm Quyết. Bộ kiếm pháp này cũng được sinh ra từ một trong 99 chữ cổ trong thức hải của anh, không phải là vật tầm thường. Tạ Nam đã nhiều lần nhắc tới vị kiếm đài thiên tài trong kiếm môn kia. Không biết nếu so tài, như vậy kiếm đạo của Hàn Bảo Long với người đó, thì ai sẽ là người giỏi hơn đây? Trong mắt Đường Tuấn chợt lóe lên ánh sáng. Bên ngoài sân bay của Lai Châu, một ông lão mặc áo choàng màu trắng bạc, chắp hai tay sau lưng, đang chậm rãi bước ra. Tuy đầu đầy tóc bạc, nhưng lưng thẳng tắp, tinh thần rạng rỡ, không hề già nua. Ông cụ nhìn về phía Hiệp hội Y học cổ truyền, rồi tự lẩm bẩm nói: mong rằng quyết định này của mình là đúng. Không biết liệu thế hệ sau này của Thánh Thủ Tông có làm xấu mặt tổ tiên của mình hay không đây? Ông cụ khẽ thì thầm, không hề bắt taxi mà đi bộ ra khỏi sân bay, lướt qua đám đông rồi nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng. Chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là ông cụ họ Ngô đã dạy thuật trúc do kia. Đường Tuấn đang trao đổi về y thuật với mọi người trong phòng họp của hiệp hội. Mấy ngày nay, danh tiếng và sức ảnh hưởng của anh cực kỳ cao trong nhóm y sư. Anh vừa trả lời xong câu hỏi của một cậu nhóc chừng 16-17 tuổi, đang định nghỉ giải lao, thì đột nhiên vẻ mặt thay đổi. Một lúc sau mới khôi phục lại bình thường. Sau đó nói với mọi người: buổi trao đổi ngày hôm nay đến đây thôi, mọi người cứ đi về trước đi. Mọi người nghe xong, tuy không hiểu tại sao hôm nay lại kết thúc sớm như vậy, nhưng không ai nói điều gì, đều trật tự rời đi. Đường Tuấn dẫn theo Hàn Bảo Long rời khỏi phòng họp, đi lên sân thượng. Trên sân thượng gió nhẹ thổi qua, một ông cụ đang đứng chắp tay sau lưng, quay mặt về phía sông Lai Châu. Bộ áo choàng kiểu thời Đường màu trắng bạc, phần phật tung bay. Khí tức uy nghiêm, nhàn nhạt tỏa ra từ trên người ông cụ. Ông cụ đứng ngược gió, cơ thể không hề nhúc nhích. Soạt một tiếng, Hàn Bảo Long rút thanh kiếm sắt ra, rồi đâm một nhát kiếm. Trên không trung xuất hiện một vệt trắng nhỏ dài, trông giống như chim nhạn vút qua. Kiếm khí kia mạnh mẽ, khuấy động không trung. Một tiếng bất mãn trầm thấp phát ra từ mũi của ông cụ. Kiếm khí lập tức bị chặn lại. Hàn Bảo Long bị hất văng ra ngoài, cơ thể lảo đảo, gần như cố hết sức mới đứng vững được. Một cảm giác nguy hiểm không gì sánh được trào dâng trong lòng Hàn Bảo Long. Tuy cậu ta mới luyện võ được một thời gian ngắn, nhưng cũng biết ông cụ trước mặt này nhất định là kẻ địch cường đại, đập tan kiếm khí của cậu ta chỉ bằng một tiếng. Cảnh giới của ông cụ có lẽ đã đạt tới cảnh giới thần hải. Nhưng dù như vậy, Hàn Bảo Long vẫn không muốn lùi bước, bởi vì Đường Tuấn ở sau lưng cậu ta. Được rồi, Bảo Long, cậu vừa mới đạt tới tông sư thôi, không phải là đối thủ của ông ta đâu. Đường Tuấn giữ lấy vai Hàn Bảo Long, sau đó nói đùa: đây là một võ giả thần hải cảnh trung kỳ, cậu không phải là đối thủ của ông ta cũng là chuyện bình thường thôi. Ngay khi anh vừa mới dứt lời, Hàn Bảo Long chợt sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng thù địch trong mắt càng đậm hơn. Cơ thể ông cụ khẽ động một chút, lúc này mới từ từ xoay người lại. Công pháp mà ông ta tu luyện có hơi đặc biệt, kết hợp với y đạo. Ngay cả võ giả cùng cảnh giới cũng đều rất khó nhìn ra được tu vi võ thuật thâm sâu của ông ta. Nhưng hiện tại lại bị người ta vạch trần chỉ bằng một câu nói: cậu họ Đường sao? Ông cụ hỏi. Đúng vậy. Đường Tuấn nhìn ông cụ rồi nói: ông là người dạy thuật trúc do cho Thiệu Quý Khương đúng không? Ông cụ không trả lời ngay, khóe miệng nở một nụ cười rồi nói: để tôi xem thử, liệu cậu có xứng với cách họ này không? Ông ta vừa dứt lời, tay áo phất lên, chân khí trào dâng, lần lượt chia đều bốn phía, hóa thành bốn con thú biến dị kỳ lạ. Một con thanh long với sừng hiêu thân rắn, đầu kỳ lân, râu dài trên mặt, dưới bụng có năm móng vuốt, vẻ mặt uy nghiêm. Một con bạch hổ với thân hình của hổ, kèm khí thế cuồng bạo âm u. Một con chu tước có hình dáng khổng tước, nhưng cả người lại tắm mình trong lửa đỏ vô cùng cao quý. Thiên địa tứ tượng sao? Hơn nữa, mỗi một con thú đều vô cùng sống động, và mọi con thú ngoài hành tinh đều sống động như thật, trông rất có thần. Uy lực đáng sợ tỏa ra từ trên người bốn con thú này, khiến cho không khí không có cách nào lưu chuyển. Giờ phút này, thậm chí Hàn Bạo Long còn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cơ thể lùi lại. Chân khí từ trong tay của ông cụ hóa hình, hơn nữa còn hóa thành 4 con thú, quả thật là hiếm thấy trên đời. Ít nhất, 2 vị võ giả thần hải cảnh trung kỳ Từ Vũ và Vũ Quân mà Đường Tuấn đã từng gặp chắc chắn là không làm được. Đường Tuấn kéo Hàn Bạo Long lại để tránh bị thương bởi khí kình. Anh hít một hơi thật sâu, thấp giọng quát lớn. Tứ tượng ra tới. Giây tiếp theo, 4 con Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Chu Tước đều đồng loạt xuất hiện trước mặt anh. Ý tức của mỗi con thú chỉ yếu hơn ông cụ một chút, nhưng thần vận mà chúng bày ra lại càng hàn hoàn hảo hơn. 8 con thú được tạo ra từ chân khí lần lượt xuất hiện, không trung vang lên từng tiếng nổ ầm ầm, như thể tiếng pháo nổ. Hàn Bạo Long đứng quan sát ở nơi xa vô cùng kinh ngạc. Nguồn năng lượng này thật sự là quá mạnh. Cậu ta sợ mình ngay cả một chút cũng không đỡ nổi. Ông cụ thấy vậy, gật đầu tán thưởng, sau đó phất tay áo. Hổ gầm rồng ngâm, Huyền Vũ khẽ gào, Chu Tước thét dài. Tứ tượng cùng nhau xuất hiện, tấn công về phía Đường Tuấn bằng uy áp dao động cường đại. Vẻ mặt Đường Tuấn thản nhiên, tứ tượng trước người cũng lao ra y hệt. Ầm một tiếng, tiếng nổ nặng nề vang lên, đột nhiên vang lên trong không trung, như tiếng sấm trên 9 tầng trời giáng xuống nhân gian. Khoảnh khắc này, mọi người trong Hiệp hội Y học cổ truyền đều ngước nhìn lên trời. Đường Tuấn lùi về phía sau 3 bước, ông cụ cũng lùi lại 3 bước. Lúc này hai người đối mặt với nhau, nhưng đều không có ý định tiếp tục ra tay nữa. Vừa rồi giao chiến, cả hai người đều nương tay, không hề dồn đối thủ vào chỗ chết. Nhưng mặt đất chẳng chịt những vết móng cào xước cùng với vết cháy đen trên mặt đất, chứng minh mấy giây ngắn ngủi vừa rồi đã diễn ra trận chiến khốc liệt ra sao. Tứ tượng châm pháp, rốt cuộc ông là ai? Tại sao lại biết được tứ tượng châm pháp của nhà họ Đường tôi chứ? Vạt áo của Đường Tuấn bị cháy xém một chút, đó là vết tích do ngọn lửa của Chu Tước gây ra. Lúc này anh nhìn chằm chằm vào ông cụ, chân khí ngưng tụ thành một chiếc cung đầy tên, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra một phát mạnh nhất. Vừa rồi, tứ tượng võ đạo mà hai người hóa thành vốn đều là tứ tượng châm pháp bí truyền của nhà họ Đường. Hơn nữa, tứ tượng châm pháp của ông cụ mạnh mẽ không hề kém, không hề có dấu vết sao chép, rõ ràng đều cùng một nguồn gốc. Mặc dù Đường Tuấn đã nghe được tin tức từ Thiệu Quý Khương, nhưng lúc này anh vẫn còn choáng váng, trong lòng nổi lên sát ý. Ông đến từ Vu Môn sao? Đường Tuấn hỏi. Ông cụ gật đầu. Tôi tên là Ngô Chí Khải. Quả thật tôi đến từ Vu Môn mà cậu vừa nhắc tới. Ông ta có thể cảm nhận được sự thù địch trên người Đường Tuấn, thản nhiên cười nói. Chờ tôi nói xong, cậu lại quyết định ra tay cũng không muộn. Ông cụ khẽ ho một tiếng, sắc mặt có hơi tái nhợt. Mặc dù ông ta tu luyện y đạo và võ đạo cùng lúc, nhưng dù sao, võ đạo chỉ là phụ trợ. Dưới sự va chạm kịch liệt vừa rồi, tuy ông ta chiếm ưu thế, nhưng cơ thể lại có phần không chống đỡ nổi. Mặc dù tôi đến từ Vu Môn, nhưng tôi cũng là con cháu của Thánh Thủ Tông của ngàn năm trước. Ngàn năm trước, nhà họ Đường làm chủ Thánh Thủ Tông, được 6 đại gia tộc, còn phò tá. Khi ấy, nhà họ Ngô tôi cũng là một trong 6 đại gia tộc đó. Vẻ mặt của ông ta đượm buồn, sau đó nói tiếp. Đáng tiếc, ngàn năm trôi qua, Thánh Thủ Tông đã bị chôn vùi trong khói bụi của lịch sử. Lúc đó, 7 đại gia tộc thịnh vượng ra sao, thì bây giờ lụi bại bấy nhiêu? Cũng không còn thừa lại bao nhiêu nữa. Làm sao để chứng minh đây? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Mới đầu anh ta biết được chuyện của Thánh Thủ Tông qua lời kể của Tôn Vân Hoa, tự nhiên cũng hiểu biết được về tổ chức của Thánh Thủ Tông. Khi ấy, y đạo chia làm 3 tông môn lớn, cũng là được tạo nên từ rất nhiều thế gia theo y đạo, mới thịnh vượng như vậy. Nhưng những chuyện này là những chuyện cũ được giấu kín đối với rất nhiều người, nhưng lại chẳng là gì, chẳng là bí mật đối với những kẻ chủ mưu của Vu Môn. Bởi vậy, Đường Tuấn chắc chắn sẽ không thể nào tin tưởng được đối phương chỉ bằng mấy câu nói của ông cụ đang đứng trước mặt này. Dường như Ngô Chí Khải cũng đã đoán được điều này từ lâu. Ông ta vươn một ngón tay ra, vẽ vào trong không trung. Giây tiếp theo, một ngọc trụ vuông vắn hiện lên, trên thân cột rồng phượng quấn quanh. Đường Tuấn thấy vậy, con người đột nhiên co rút lại, trái tim gần như ngừng đập. Ngọc trụ bí ẩn được ông ta vẽ ra, thế nhưng lại là ngọc trụ mà anh đã thấy trong mộ sơn dược y cốc kia. Đến cho đến hiện tại, vẫn còn đang nằm trong thức hải của anh. Chuyện này cùng với 99 chữ cổ thần bí kia chính là bí mật lớn nhất của Đường Tuấn, cũng chưa từng kể với ai. Trong thoáng chốc, trong lòng Đường Tuấn cuồn cuộn sát khí. Ông cụ nhìn thấy vẻ mặt của Đường Tuấn, nghiêm nghị nói: "Bằng chứng này đã đủ chưa? Nếu tôi đoán đúng, cậu hẳn đây đã lấy được ngọc trụ rồi." "Làm sao ông biết được chứ?" Đường Tuấn hỏi. Ngô Chí Khải thu ngón tay lại, bức tranh bằng chân khí chậm rãi tan biến. Ông ta nhớ lại rồi nói: "Ngọc trụ này vốn là ấn ký của tông thủ Cánh Cụ Tông. Lúc đó, Đường Phong, ông chủ của thế hệ cuối cùng của Thánh Thủ Tông, tu võ và y cùng một lúc, thậm chí còn nhìn trộm cảnh giới cao nhất của võ đạo. Tuy rằng thân xác đã chết, nhưng lại dùng sức lực cuối cùng khiến lão tổ của Vu Môn bị trọng thương. Nghe nói, y đạo và võ đạo của ông ta đều có liên quan mật thiết đến ngọc trụ này. Khi ấy, hầu như không có mấy người đứng đầu trong Thánh Thủ Tông biết được chuyện này hết. Tôi vốn là con cháu nhà họ Ngô, nên tự nhiên biết được thôi." Ông cụ khẽ nói, không cần Đường Tuấn hỏi, ông ta tự mình giải thích. Năm ấy, trận chiến đó thực sự là quá khốc liệt. Cả một Thánh Thủ Tông khổng lồ đã biến mất chỉ sau một đêm. Sự chết trận, gần như 1.000 thuộc hạ bị tàn sát, giết chết. Khi tổ tiên nhà họ Ngô tôi vẫn còn nhỏ, được một ông cụ tốt bụng trong Vu Môn liều mạng đưa về Vu Môn, nhà họ Ngô tôi mới có thể giữ vững được chút huyết mạch còn sót lại. Ngô Chí Khải tuôn trào hai dòng nước mắt, biểu cảm vô cùng bi thương. Tuy rằng ông ta không hề tận mắt chứng kiến trận chiến năm đó, nhưng tổ tiên nhà họ vẫn chuyển miệng từ đời này qua đời khác. Ký ức này gần như khắc sâu vào trong mạch máu của họ, khiến người ta không thể nào dám quên. Ngàn năm thời gian dài đằng đẵng, e rằng nhà họ Ngô ông đã hòa nhập vào Vu Môn từ lâu rồi. Tại sao lại muốn thoát ra chứ? Ông không xuất hiện, sẽ không ai biết một mạch này nhà họ Ngô ông vẫn còn người sống sót đâu. Đường Tuấn mở miệng nói. Ngô Chí Khải nở nụ cười chua chát nói. Cậu nói đúng, nhà họ Ngô của tôi đã hòa nhập vào Vu Môn. Hơn ngàn năm qua, nhà chúng tôi cũng đã phát triển trở thành một gia tộc lớn với hàng trăm người như hiện nay. Các thế hệ con cháu sau này, thậm chí là cả tôi, đều mang huyết mạch của Vu Môn. Nhưng có một số việc không liên quan gì đến huyết mạch hết. Ngô Chí Khải lau nước mắt rồi nói. Tôi chủ động dạy thuật trúc do, chẳng qua muốn tìm được con cháu nhà họ Đường thôi. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói. Cậu thật sự không phụ cái họ này sao? Ngọc trụ kia ở trong tay cậu, tôi cũng yên tâm rồi. Vậy ông tìm tôi có việc gì? Lại có liên quan gì đến trụ ngọc sao? Đường Tuấn khó hiểu. Vẻ mặt ông cụ không giống như đang giả vờ. Anh cũng đã tin một chút. Tôi rất xin lỗi về chuyện của ông nội cậu và nhà họ Đường. Ngô Chí Khải ăn năn nói. Nhưng hiện tại chắc chắn không phải lúc để đau buồn. Vị lão tổ kia của Vu Môn đã thương nặng trong trận chiến năm đó. Chỉ đành quay trở lại về quê hương. Nhưng cùng với sự thay đổi của thế giới này, có một số người trong Vu Môn lại bắt đầu muốn hành động. Nhà họ Đường chỉ là trận đầu tiên, sự trả thù của Vu Môn mới là bắt đầu. Vậy thì đã sao chứ? Tôi sẽ không để thảm kịch 1.000 năm trước lại xảy ra lần nữa đâu. Đường Tuấn tự tin nói. Ngô Chí Khải lắc đầu nói. Tôi biết, với tuổi này của cậu, có được thực lực như vậy đã là vô cùng hiếm thấy. Nhưng Vu Môn hoàn toàn không hề đơn giản như cậu nghĩ. Cậu có biết, Ban Cơ, người đã chiếm lấy nhà họ Đường của cậu, hiện đã đạt tới cảnh giới gì hay không? Thần cảnh trung kỳ, thực lực của ông ta còn mạnh gấp 2, gấp 3 lần già đây. Nhưng ngay cả như vậy, ông ta cũng chỉ được xếp thứ 20 trong những người đứng đầu của Vu Môn. Cường giả của Vu Môn vẫn còn chưa xuất thế, là vì họ đang chờ một cơ hội nào đó. Lần này tôi tới đây, chủ yếu là để nhắc nhở cậu hai chuyện. Thứ nhất, năm đó vị lão tổ dẫn dắt Vu Môn kia không phải hoàn toàn chết đi, mà là tự phong ấn mình bằng bi pháp của Vu tộc. Những năm gần đây, thỉnh thoảng Vu Môn sẽ cử người đi ra ngoài tìm kiếm, tìm nhiều loại linh dược thuốc quý để có thể làm vị lão tổ kia sống lại. Giọng nói của Ngô Chí Khải khẽ run lên cùng với ánh mắt kinh hoàng. Không, không thể nào. Giọng điệu của Đường Tuấn hoàn toàn không tin. Anh có hậu thiên đạo, hiện giờ càng phá vỡ được lồng giam xác thịt. Nhưng cũng chỉ sống được 150 năm, cô sống đến 200 tuổi đã là cực hạn rồi. Thậm chí, cao thủ của thần cảnh còn không bằng. Lão tổ Vu Môn là nhân vật sống cách đây 1.000 năm trước. Tuy rằng đã đạt tới võ đạo cực hạn trong truyền thuyết, nhưng 1.000 năm dài đằng đẵng, cho dù có tài năng vô song hay tài mạo xuất chúng, đều sẽ biến thành cát bụi trong dòng thời gian. Đường Tuấn không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc làm sao một người sẽ có thể sống tới 1.000 năm chứ? Ngô Chí Khải nhìn Đường Tuấn thật sâu, rồi nói tiếp. Tu vi của vị lão tổ Vu Môn không hề đơn giản. Nghe nói, năm đó ông ta đã phá được giới võ hạn của võ đạo, đạt cảnh giới võ đạo mà trước nay chưa từng có. Nếu không, khi ấy ai rằng xác thịt còn không còn, đạo cũng mất. Mấy năm nay, Vu Môn đã dốc hết toàn lực tìm kiếm đủ loại linh dược thuốc quý. Hơn nữa, còn sử dụng các bí pháp để duy trì sự sống cho lão tổ. Nghe nói, cậu đã từng đến bộ tộc người mèo, không biết đã đi qua kho tàng bí mật của họ chưa? Ngô Chí Khải đột nhiên hỏi. Đường Tuấn gật đầu, anh vẫn còn ấn tượng sâu sắc với những gì mà mình nhìn thấy trong kho tàng bí mật của dân tộc mèo. Nghĩ đến cảnh trống rỗng bên trong, Đường Tuấn chợt nảy ra một ý nghĩ kinh hãi. Lẽ nào Vu Môn đã cướp đoạt một nửa kho tàng bí mật của dân tộc mèo sao? Ngô Chí Khải thở dài nói. Đúng vậy. Lần hành động năm đó, một người trong nhà họ Ngô chúng tôi cũng tham gia. Cho nên tôi mới có thể biết được bí mật này. Đường Tuấn nghe xong, trong lòng bỗng cảm thấy ngập tràn sát khí. Nếu như chỉ là chuyện kho tàng bí mật của dân tộc mèo bị cuốn sạch, thì anh cũng không bận tâm. Nhưng cha mẹ của Hoa Tiểu Nam đã bị người của Vu Môn giết hại bằng những thủ đoạn vô cùng độc ác. Cho nên, cho đến hiện tại, Đường Tuấn vẫn chưa nói cho Hoa Tiểu Nam biết sự thật này. Chính là sợ cô ấy không thể tiếp nhận. Nhưng hiện tại, Ngô Chí Khải lại nói với anh rằng hết thảy mọi thứ đều do Vu Môn làm. Ngô Chí Khải thở dài nói, không phải chỉ có dân tộc mèo, mà mấy năm nay Vu Môn còn làm rất nhiều chuyện, đều là vì chuẩn bị và sắp xếp, khiến cho vị lão tổ kia sống lại. Thế lực của Vu Môn còn lớn hơn rất nhiều so với những gì mà cậu ta nghĩ. Cậu cho rằng những thế gia và môn phái ẩn giật kia không muốn xuất thế sao? Chẳng qua, họ sợ thực lực của lão tổ, lại không muốn làm hòn đá kê chân cho người khác. Vì vậy, mới luôn ở ẩn cho đến nay. Tiềm lực của cậu rất lớn, nhưng ít nhất, hiện tại, cậu chỉ giống như một giọt nước, mà Vu Môn lại là cơn lũ, dễ dàng nuốt chửng cậu một cách sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Đường Tuấn nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở ra, sát ý dần dần biến mất. Lão tổ Vu Môn sao? Quả thật Đường Tuấn cảm thấy áp lực như núi. Những gì mà Ngô Chí Khải vừa nói là quá sốc. Một vị cường giả không có địch thù từ ngàn năm trước sắp sửa sống lại. Thật quá đáng sợ. Sở dĩ ban cờ lật đổ nhà họ Đường hẳn là vị Ngọc Trụ kia. Cách đây không lâu, các thế hệ đệ tử con cháu của lão tổ Vu Môn đều lần lượt bị gọi quay lại gia tộc. Nghe nói họ đều nhận được mệnh lệnh của lão, muốn tìm kiếm Ngọc Trụ này. Nếu như ai có thể tìm thấy Ngọc Trụ, lão tổ sẽ tự mình trao quyền cho người đó. Đây chính là một cơ hội hiếm có. Ngô Chí Khải chậm rãi nói. Đây là chuyện thứ hai tôi muốn nói với cậu. Lần này, Vu Môn sẽ không chỉ có con cháu của lão tổ, mà nhiều thế hệ trẻ cũng sẽ hành động, giành cơ hội này. Nếu để cho người ta biết được Ngọc Trụ đang ở trong tay cậu, thì cậu sẽ rất nguy hiểm đấy. Tôi biết cậu muốn trả thù cho người nhà họ Đường, nhưng chuyện này không thể nóng vội được. Ban cơ đang chờ cậu tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó tóm được cả cậu và Ngọc Trụ. Vậy ý của ông là gì? Đường Tuấn hỏi. Đừng có trực tiếp va chạm với Vu Môn. Trong đám con cháu của lão Vũ Vu Môn cũng có những tài năng dị bẩm. Cảnh giới thần hải có thể hiên ngang, có thể thiên nhân giao cảm, cũng rất mạnh trong vu môn. Trong đại hội giao lưu y thuật giữa các nước sắp diễn ra trong thời gian tới, cũng có người của vu môn. Tôi mong rằng cậu đừng tham gia. Ngô Chí Khải mở miệng khuyên nhủ. Trong khoảng thời gian này, ít nhiều, tôi cũng đã biết được một vài chuyện của cậu. Dù là Hiệp hội Y học Cổ truyền hay Tập đoàn Thiên Thanh tiềm năng đều rất lớn. Trong tương lai, nói không chừng còn có thể đối đầu với vu môn. Nhưng vu môn sẽ không cho cậu thời gian này đâu. Tôi có thể tìm thấy cậu thì họ cũng vậy. Dù bị xã hội hiện đại ràng buộc khiến họ không dễ dàng hành động trên diện rộng, nhưng họ vẫn sẽ sử dụng mọi cách mà cậu không tưởng tượng ra được. Đến lúc đó, chỉ dựa vào sức lực của một mình cậu gần như nhất định phải chết. Đường Tuấn cười chế giễu một tiếng. Kể cả như vậy, lẽ nào tôi không tham gia đại hội giao lưu y thuật sao? Họ sẽ không tới tìm tôi sao? Ngô Chí Khải sững sờ. Nếu như tôi nhượng bộ, họ lại thật sự tưởng rằng tôi đang sợ hãi. Đường Tuấn cười chế nhạo. Tuy nhiên, thực lực của vu môn không phải là những gì cậu có thể tưởng tượng được đâu. Ngô Chí Khải lại vội vàng nói. Nghiền nát tất cả thôi. Trong mắt Đường Tuấn hiện lên sát ý. Ngô Chí Khải thấy vậy, lập tức im lặng, chỉ thở dài trong lòng, rồi thầm nói. Tuy rằng tên nhóc của nhà họ Đường này thật sự là xuất sắc, nhưng lại quá kiêu ngạo, không phải chuyện tốt. Mình vẫn nên ở lại nhắc nhở cậu ta. Huyết mạch của Thánh Thủ Tông sẽ không thể nào đứt đoạn từ đây. Ngày thứ ba, từ khi Ngô Chí Khải tới đây, Hiệp hội Y học Cổ truyền đã chào đón một vị khách đặc biệt. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, trông rất giỏi giang, có năng lực. Người đàn ông mặc vest và đeo kính gọng đen, đôi mắt sắc lạnh, không giận tự uy. Tuy rằng trên người ông ta không có dao động võ công, nhưng bất giác mang lại cho người ta một loại áp lực. Đó là khí tức thường hay thấy trên người của những lãnh đạo hàng năm giữ chức vụ cao tới thân phận cao quý. Khi Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang nhìn thấy người này, lập tức đứng dậy, khẽ cúi người, kính cẩn nói. Bí thư Tiêu. Người đàn ông trung niên Bí thư Tiêu kia khẽ gật đầu. Ông Vương, ông Lưu, hai người thật sự ở đây sao? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta liếc nhìn về phía Đường Tuấn, vẫn đang ngồi bên cạnh uống trà. Trong đôi mắt khẽ nheo lại. Trong lòng Vương Trọng Khang khẽ xoay chuyển, vội vàng giới thiệu. Bí thư Tiêu, vị này là hội trưởng Đường Tuấn của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Rồi ông ta lại nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn, vị này là Bí thư Tiêu, Hoàng... Vị này là Bí thư Tiêu Hoàng của Cục Vệ sinh, là người phụ trách cho đại hội giao lưu y thuật sắp diễn ra. Đường Tuấn nghe xong cũng chỉ gật đầu với Tiêu Hoàng, tỏ vẻ mình đã biết. Tiêu Hoàng hơi tức giận trong lòng, tuy chỉ là chức danh bí thư, nhưng người đứng sau anh ta lại là một trong những lãnh đạo của Cục Vệ sinh. Có lẽ Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang không sợ anh ta, nhưng lại phải tôn trọng ông lớn sau lưng anh ta. Thái độ coi thường như vậy của Đường Tuấn khiến anh ta cảm thấy không vui. Ông Vương, ông Lưu, lẽ nào anh ta chính là thiên tài y học cổ truyền mà hai người cùng giới thiệu kia sao? Tiêu Hoàng vừa âm thầm đánh giá Đường Tuấn, vừa khẽ cau mày nói. Người này cũng quá trẻ đi, có thể gánh vác trách nhiệm lớn lao kia được hay không chứ? Nếu như làm hỏng chuyện lần này, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với danh tiếng giới y học cổ truyền của nước Việt Nam. Đến lúc đó, đừng nói là tôi, ngay cả hai vị cũng không thoát tội đâu. Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang thầm nói một câu không xong trong lòng. Tiêu Hoàng là người phụ trách đại hội giao lưu y thuật, và Đường Tuấn là đại diện y học cổ truyền của đại hội. Vương Trọng Khang có kinh nghiệm dày dặn, vội vàng nói. Y thuật của Đường Tuấn đã vượt xa mấy ông già chúng tôi. Cậu ấy là ứng cử viên sáng giá nhất để tham gia đại hội giao lưu lần này. Còn một khoảng thời gian nữa mới tới đại hội. Bí thư Tiêu đến sớm như vậy là có chuyện gì sao? Lúc này, Tiêu Hoàng mới bỏ qua thái độ bất lịch sự của Đường Tuấn sang một bên, vẻ mặt nặng nề, lấy một xấp ảnh từ trong cặp tài liệu mang bên người ra. Anh ta đặt bức ảnh lên bàn, giọng điệu nặng như chì. Y thuật của hai vị đều được xếp hạng cao nhất trong giới y học cổ truyền. Liệu có thể nhìn ra người trên bức ảnh mắc bệnh gì không? Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang thấy vậy, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Năng lực làm việc của Tiêu Hoàng không tồi. Nếu không, cũng không thể ngồi lên vị trí như hiện tại. Chuyện có thể khiến anh ta coi trọng như vậy, e rằng không phải là chuyện nhỏ. Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trên bức ảnh kia, vẻ mặt không khỏi thay đổi. Trong tấm ảnh là một cô gái chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ quần áo rách rưới. Trên khuôn mặt non nớt, lấm lem bùn đất, con người của cô gái co lại, nhỏ như mũi kim. Lộ ra một màu xanh biếc kỳ lạ, như thể mắt rắn. Trên miệng là dính đầy vết máu, hai tay đang cầm một con gà, không ngừng dùng răng cắn xé. Máu tươi và lông gà nhuốm đầy bờ môi cô gái. Con gà rừng vẫn còn sống, bức ảnh được tình cờ chụp khi nó vẫn còn đang dãy giụa. Cô gái nhỏ thực sự đang ăn tươi nuốt sống. Ăn cả lông, uống cả máu, không khác gì là một người rừng. Trên những bức ảnh khác đều là những thi thể, xác đã phân hủy. Đủ loại bọ kỳ lạ khiến người ta ghê tởm, lúc nhúc bò ra từ trong đó. Thậm chí, chỉ cần nhìn ảnh thôi, Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang đều cảm thấy dạ dày co thắt từng đợt, sắp sửa nôn ra. Chuyện gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chắc chắn không phải là chết tự nhiên. Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang đặt ảnh trong tay xuống, bình tĩnh lại tâm trạng một chút, không khỏi mở miệng nói. Tiêu Hoàng lắc đầu. Tôi không rõ tình hình cụ thể, nhưng bức ảnh này là do một nhóm du khách tình cờ chụp được ở một ngôi làng nhỏ cách đây 10 ngày trước. Lúc đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đó là một trường hợp cá biệt, không gây ra được sự chú ý. Mãi cho đến mấy hôm nay, những cái chết tự nhiên cứ như vậy mà liên tục xảy ra, đã dẫn tới sự chú ý của lãnh đạo. Tôi đã cho người đi mời bác sĩ Trang của bệnh viện số 1 Hà Nội rồi. Bác sĩ Trang, bệnh viện số 1 Hà Nội sao? Vương Trọng Khang khẽ nhíu mày nói. Lẽ nào là Trang Minh Mẫn, chuyên nghiên cứu về virus lây lan sao? Tiêu Hoàng gật đầu nói. Đúng vậy, đúng là ông ấy. Ông ấy là chuyên gia nghiên cứu virus hàng đầu trong nước chúng ta. Chúng tôi nghi ngờ rằng cái chết này là do nhiễm virus lây lan, cho nên ngay lập tức thông báo cho ông ấy biết. Không, không phải virus. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên phía sau mấy người họ. Không biết Đường Tuấn đã đi tới phía sau mấy người họ từ lúc nào, tình cờ nhìn thấy bức ảnh đó. Không phải virus sao? Tiêu Hoàng khẽ cau mày, không nhìn được hỏi. Không phải virus, thì là cái gì chứ? Ngay cả giáo sư Trang Minh Mẫn cũng đều nói rằng 8-90% là do virus gây ra. Đường Tuấn nhìn những bức ảnh với vẻ nặng nề, nhất là bức ảnh cô gái có con ngươi màu xanh biếc kia, sau đó thản nhiên thốt ra một câu. Độc. Độc sao? Độc gì vậy? Tiêu Hoàng hỏi, Đường Tuấn lắc đầu nói. Trong lòng tôi chỉ có một suy đoán chung chung, còn cần phải tới hiện trường điều tra thì mới tìm hiểu được tình hình cụ thể, mới đưa ra được kết luận. Anh nhìn về phía Tiêu Hoàng nói. Thôn này ở đâu vậy? Tiêu Hoàng có hơi không vui trước giọng điệu ra lệnh của Đường Tuấn, nhưng vẫn đè nén, không nổi. Thôn này ở một thung lũng rất hẻo lánh. Lần này tôi tới đây là muốn đưa ông Vương và ông Lưu cùng đi qua đó, xem một chút. Máy bay trực thăng đang chờ ở sân bay Lai Châu. Bác sĩ Trang Bình Mẫn và đoàn đội của ông ấy chắc chắn cũng đã tới. Vậy chúng ta đi thôi. Đường Tuấn có vẻ hơi sốt sắng, trực tiếp nói. Nhưng... Tiêu Hoàng cau mày, lần này anh ta đến chỉ để Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang đi qua đó, chứ không định dẫn Đường Tuấn theo. Trang Minh Mẫn và đoàn đội của ông ta đi cũng vô ích mà thôi, có thể không cần đi theo đâu. Đường Tuấn nói, dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trên bức ảnh kia, vẻ mặt anh không khỏi thay đổi. Tuy rằng trong lòng Tiêu Hoàng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn dẫn theo Đường Tuấn đi cùng. Trong lòng anh ta không vui, thầm nói. Tên nhóc thích khoác lác, không biết tại sao ông Vương và ông Lưu lại giới thiệu loại người này chứ. Chỉ có điều như vậy cũng tốt. Nếu như lần này anh ta biểu hiện chẳng ra sao, mình vừa hay có thể đổi người. Ngoài Lưu Thế Giang và Vương Trọng Khang ra, Đường Tuấn còn dẫn theo Ngô Chí Khải. So với hai ông lão kia, khí chất của Ngô Chí Khải này phiêu dật hơn, giống như cao nhân đắc đạo, không vướng bụi trần. Hai tay cắm trong ống tay áo rộng rãi, mí mắt khẽ khép rồi lại mở, thỉnh thoảng trong mắt lại thoáng hiện lên tia sáng. Hai người Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang cũng đã đạt đến cảnh giới vọng khí. Họ rất kiên kỵ, xen lẫn định ý với ông lão bất ngờ xuất hiện vào 3 ngày trước. Trước kia, Lưu Thế Giang từng có duyên gặp mặt với Ngô Chí Khải một lần, đã lờ mờ đoán ra được thân phận của đối phương. Mối quan hệ đối đầu giữa Vu Môn và y học cổ truyền đã kéo dài hàng ngàn năm, đến tận hiện tại vẫn chưa được xóa bỏ. Mặc dù ngoài miệng Lưu Thế Giang không nói ra, nhưng qua một vài biểu hiện rất nhỏ của ông ta thôi, cũng đã chứng tỏ được suy nghĩ của mình. Khi Đường Tuấn đề nghị dẫn theo Ngô Chí Khải cùng đi, Lưu Thế Giang là người đầu tiên phản đối. Tuy rằng cuối cùng ông ta vẫn bị Đường Tuấn thuyết phục, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta đã nhượng bộ. Đường Tuấn đều biết, nhưng anh không có ý định làm người đứng giữa. Trên thực tế, ngay cả anh cũng chưa thể nắm bắt được ý định tới đây của Ngô Chí Khải. Cả nhóm đều ngồi lên xe chuyên dụng của Tiêu Hoàng, nhanh chóng đến sân bay Lai Châu. Một chiếc trực thăng quân sự đang đậu trên bãi đất rộng lớn. Phía trước máy bay trực thăng có một nhóm người đang thì thầm trao đổi. Giáo sư Trang. Tiêu Hoàng bước đến trước mặt nhóm người kia rồi hô lên với một ông cụ khoảng 50-60 tuổi trong số họ. Bí thư Tiêu sao? Lúc này, ông cụ mới ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Hoàng rồi khẽ nói. Sau khi chúng tôi đã trao đổi với nhau, tình huống ở thôn Thanh Thủy lần này rất có thể là một chủng loại virus mới, rất dễ lây lan. Hơn nữa, còn sẽ lấy đi tính mạng của cơ thể mà nó ký sinh trong một thời gian ngắn. Tôi đề nghị chúng ta nên nhanh chóng đến thôn Thanh Thủy ngay lập tức. Chúng ta chậm trễ mỗi giây thì sẽ có thêm một người chết. Tiêu Hoàng cũng gật đầu tán thành rồi nói. Tôi cũng có ý này. Ông cụ trước mặt này chính là Trang Minh Mẫn, chuyên gia nghiên cứu virus hàng đầu của nước Việt Nam. Bí thư Tiêu, họ là ai vậy? Lúc này, Trang Minh Mẫn cũng trông thấy 4 người Đường Tuấn đang đứng phía sau. Ông hỏi cất tiếng nói. Ồ, để tôi giới thiệu nhé. Tiêu Hoàng cười hờ hững, sau đó giới thiệu 4 người Đường Tuấn và Vương Trọng Khang một lượt. Sau khi giới thiệu xong, Trương Minh Mẫn không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói. Tôi đã từng nghe qua tên của ông Vương và ông Lưu. Y thuật của 2 người cũng được, là coi có chút tiến tâm trong giới y học cổ truyền. Nhưng xin phép cho tôi nói thẳng nhé. Tình huống của thôn Thanh Thủy lần này không thể xử lý bằng y thuật đông y của các ông được đâu. Tôi đã nghiên cứu về mạng virus này đã gần 40 năm rồi, nhưng cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Y học cổ truyền chữa trị một số bệnh vặt, nhưng đối với bệnh dịch khó khăn này, các ông khó mà can thiệp được. Tôi thấy, tốt hơn hết, mọi người vẫn nên trở về đi. Đúng đấy, nhớ đâu các vị cùng đi. Đến lúc đó, chúng tôi còn phải chăm lo cho mọi người nữa. Chúng tôi không rảnh để bận tâm đến mọi người đâu. Mau trở về đi. Y học cổ truyền đã lỗi thời từ lâu rồi. E rằng mấy vị ngay cả kháng nguyên, kháng sinh cũng còn không biết. Thế mà lại muốn cùng chúng tôi đi chống lại virus sao? Khi nào thì y học cổ truyền lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Đúng là nực cười chết mất thôi. Trang Minh Mẫn nói còn khá lịch sự và có chừng có mực. Nhưng tính tình mấy sinh viên và trợ lý trẻ tuổi của ông ta lại không được tốt cho lắm. Trực tiếp nói thẳng. Vốn dĩ, nếu họ xử lý tốt chuyện của thôn Thanh Thủy lần này, tương lai của những người này sẽ rất tươi sáng. Nhưng hiện tại, vô duyên vô cớ có thêm 4 người nữa muốn đến giành công lao với họ. Đương nhiên, họ không thể nhịn nổi. Trang Minh Mẫn nhíu mày, nhưng không hề ngăn cản. Bản thân ông ta đã học Tây Y khi còn nhỏ, nên ông ta cũng rất chán ghét y học cổ truyền. Vừa rồi chẳng qua còn ngại với thân phận của mình, nên không nói thẳng ra. Bây giờ họ đã nói đến mức này rồi. Nếu như mấy người Vương Trọng Khang vẫn nhất quyết ở lại, thì họ chỉ có thể tự rước lấy nhục nhã. Thật nực cười sao? Đúng lúc này, Đường Tuấn bỗng lên tiếng. Anh nhìn Trang Minh Mẫn cùng với đám người sinh viên trẻ tuổi kia. Diễu cợt nói. Một đám người chưa từng học qua bất kỳ y thuật nào của y học cổ truyền, nhưng lại dám chất vấn vấn đề đó sao? Thấy có người đứng ra, Một trong những nữ sinh của Trang Minh Mẫn có khuôn mặt xinh đẹp chợt trở nên lạnh lùng, khinh bỉ nói. Chẳng qua y học cổ truyền cũng chỉ là châm cứu bắt mạch mà thôi, có gì mà cao siêu chứ. Đường Tuấn khinh thường liếc nhìn cô gái. Vậy cô có biết bát cương bát pháp là gì không? Cô gái sửng sốt, đưa mắt nhìn đám bạn đi cùng. Mấy người bạn đó cũng tỏ ra bối rối, không kém. Ngay cả Trang Minh Mẫn cũng không thể trả lời được. Vận ngũ vận là gì? Lần này, cuối cùng cũng có một học trò của Trang Minh Mẫn đứng ra, suy nghĩ giây lát rồi nói. Ngũ vận là chỉ kim vận, mộc vận, thủy vận, hỏa vận, thổ vận. Anh ta trả lời xong, chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói thầm. Mẹ kiếp, may mà ông đây đã tìm được một cô bạn gái của Học viện Y học cổ truyền. Ít nhiều gì, ngày thường còn nghe được một chút. Nhưng anh ta còn chưa kịp tỏ vẻ đắc ý, thì Đường Tuấn lại hỏi tiếp. Vậy lục khí là gì? Lần này anh ta không trả lời được nữa. Ngũ hành tương ứng với năm cơ quan nội tạng nào của cơ thể con người? Phù kỳ hằng lại chỉ là cái gì? Đường Tuấn không ngừng nêu ra câu hỏi, liên tiếp hỏi gần 10 câu. Ngoại trừ người kia trả lời được câu hỏi về ngũ khí, thì không ai trả lời được những câu hỏi còn lại. Ngay cả Trang Minh Mẫn cũng mặt mày ngơ ngẩn. Cuối cùng khuôn mặt của đám người, bao gồm cả Trang Minh Mẫn đều tái mét, tức giận nhìn Đường Tuấn. Những thứ này của anh thì được coi là bản lĩnh gì chứ? Nếu như tôi hỏi anh về các kiến thức Tây Y, thì anh tự nhiên cũng không trả lời được đâu. Cô gái trẻ tức giận nói. Đúng vậy. Đường Tuấn gật đầu, không hề phủ nhận. Anh trực tiếp nhìn thẳng vào cô gái rồi nói. Nhưng tôi không hề khinh thường hay nhục mạ những gì mọi người được học. Vậy tại sao mọi người lại xúc phạm đến y học cổ truyền chứ? Đường Tượng học mấy năm Tây Y thì coi thường tất cả mọi thứ. Mấy trăm năm trước, nếu như không có Đông Y, thì bây giờ cũng không có các người đâu. Cô gái vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng không thể cãi lại được. Được rồi. Tiêu Hoàng lên tiếng, anh ta lườm Đường Tuấn một cái rồi nói. Trung Y đúng, mà Tây Y cũng chẳng sai. Chuyện ở Tôn Thanh Thủy lần này là quá kỳ lạ, đã gây ra hoảng loạn không nhỏ đâu. Cần thiết phải nhanh chóng giải quyết. Với sự giúp đỡ của Hiệp hội Y học cổ truyền, thì xử lý chuyện này càng suôn sẻ hơn. Ánh mắt của Trang Minh Mẫn lóe sáng. Bí thư Tiêu nói rất đúng. Tiêu Hoàng đã nhắc nhở, ông ta muốn phản đối cũng vô ích. Ông ta nhìn Đường Tuấn, vội vàng nói. Mong rằng anh không chỉ giỏi ăn nói, anh muốn chứng minh y học cổ truyền có ích. Vậy hãy chứng minh bằng hành động đi. Nói xong, ông ta dẫn theo đám học trò và trợ lý của mình lên trực thăng trước. Không ngờ, tài ăn nói của hội trưởng Đường đây lại tốt đến vậy. Tiêu Hoàng nói xong cũng trèo lên máy bay trực thăng. Đúng là một đám kiêu ngạo mù quáng. Lúc này Ngô Chí Khải mới khẽ nói. Đường Tuấn cua tay, không để cho ông ta nói tiếp. Sau khi mấy người Đường Tuấn leo lên trực thăng, máy bay cất cánh, bay thẳng tới thôn Thanh Thủy, nơi bùng phát dịch bệnh. Trên đường đi, các học trò và trợ lý của Trang Minh Mẫn nhìn Đường Tuấn với ánh mắt thù địch. Dáng vẻ như thế, chỉ ước gì xé nát anh ra. Đáng tiếc, Đường Tuấn dường như không hề bận tâm. Anh nhắm mắt dưỡng thần suốt cả chặng đường, khiến họ chỉ có thể đè lửa giận trong lòng. Khoảng 5 giờ sau, tốc độ của chiếc trực thăng bắt đầu chậm lại. Tiêu Hoàng vỗ tay, khi tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào mình, anh ta mở miệng nói. Các vị, bên dưới chính là thôn Thanh Thủy. Chuyện lần này xảy ra quá đột ngột và dịch bệnh lây lan quá nhanh. Tôi đã cho người đến kéo dây cách ly bên ngoài. Một khi mọi người vào trong, muốn rời khỏi sẽ không dễ dàng nữa. Ngay khi Tiêu Hoàng vừa dứt lời, vẻ mặt của đám học trò và trợ lý của Trang Minh Mẫn chợt thay đổi. Lần đầu tiên họ nhận ra sự nguy hiểm của chuyến đi lần này, không hề giống với mấy những hoạt động tham gia mấy buổi tiệc rượu trước kia. Nữ sinh đối đầu với Đường Tuấn lúc trước, tên là Lục Tiểu Uyên, nghe nói là học trò cưng được Trang Minh Mẫn coi trọng nhất. Cô ấy ngẩng chiếc đầu nhỏ nhắn lên rồi cười nói. Bí thư Tiêu cứ yên tâm đi, trước khi đến đây chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đã chọn nghề bác sĩ thì vẫn có nhận thức về điều này chứ. Những người khác đều sững sờ một chút, rồi lần lượt phụ họa theo. Tất cả đều tràn đầy tinh thần, nguyện cống hiến hết mình cho y học. Tiêu Hoàng thấy vậy, thầm gật đầu trong lòng. Chàng Minh Mẫn không chỉ đứng đầu trong y thuật, mà dạy dỗ học trò cũng không tồi. Tuy mấy người Lục Tiểu Uyên này trông có vẻ còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, nhưng chắc chắn có thể trở thành những nhân vật xuất sắc theo thời gian. Anh ta không khỏi đưa mắt nhìn về phía Đường Tuấn. Trong những người có mặt tại đây, chỉ có Đường Tuấn và mấy người Lục Tiểu Uyên là cùng một thế hệ. Tự nhiên trong lòng anh ta chợt đem ra so sánh ưu nhược điểm của họ. Mấy người Lục Tiểu Uyên cũng nhìn về phía Đường Tuấn, muốn xem thử anh chàng này lúc trước khiến cho bọn họ xấu hổ sẽ có phản ứng ra sao. Nếu như bị dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra thì họ sẽ không ngần ngại mà cười nhạo đôi câu, rút lửa giận trong ngực một chút. Ai ngờ Đường Tuấn dường như không hề để ý tới những ánh mắt này. Anh đứng bên cạnh cửa sổ, từ cửa sổ của máy bay nhìn xuống, ánh mắt anh trở nên hơi nặng nề. Anh chàng này đúng là chẳng có bản lĩnh gì hết, chỉ với một câu mà đã dọa anh ta sợ tới mức này rồi. Trong lòng Lục Tiểu Uyên không khỏi khinh bỉ một câu. Trong mắt cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc bây giờ của Đường Tuấn chính là đã bắt đầu căng thẳng. Tố chất tâm lý kiểu này thì làm sao đủ tư cách trở thành một vị bác sĩ chứ? Còn là hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền cơ đấy. Tôi xem cũng chỉ biết ăn to nói lớn mà thôi. Tương tự như vậy, có người mở miệng trước Lục Tiểu Uyên cười chế nhạo khinh thường. Những người khác cũng đều cho là như vậy. Tâm trạng lúc trước bị Đường Tuấn làm cho căng thẳng, chợt xoa dịu đi đôi chút. Đường Tuấn quay đầu nhìn sang, liếc nhìn người đó một chút. Trong ánh mắt không vui cũng không buồn, bình tĩnh đến đáng sợ. Sau đó anh chậm rãi nói. Nếu như cho rằng mình vượt trội hơn người khác, chỉ dựa vào mấy câu nói ám chỉ tâm lý, vậy thì tôi khuyên các bạn đừng có đi nữa. Tuy ngoài miệng mấy người Lục Tiểu Uyên nói không sợ, vẻ mặt lại bày ra nụ cười, tràn đầy tự tin. Nhưng cảm nhận của Đường Tuấn quá nhạy bén, tiếng tim đập vô cùng nhanh của mấy người, tựa hồ như văng vẳng bên tai. Rõ ràng họ không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của mình. Chẳng qua, Đường Tuấn không thèm so đo và vạch trần mà thôi. Đám Lục Tiểu Uyên không khỏi tức giận. Ngay cả Trang Minh Mẫn cũng lộ ra vẻ mặt giận dữ, muốn mở miệng khiển trách Đường Tuấn bất lịch sự. Nhưng anh lại giành lên tiếng trước bọn họ, nói với viên phi công đang lái trực thăng. Làm phiền anh dừng lại ở đây một chút. Viên phi công sửng sốt nói. Chỗ này không thích hợp để dừng hạ trực thăng đâu. Đường Tuấn lắc đầu. Không phải kêu anh hạ cánh ở đây, mà là tạm dừng trong giây lát. Chúng tôi muốn rời đi trước. Vừa rồi anh mới nhìn thấy một vài thứ qua cửa sổ máy bay, có lẽ liên quan đến sự bùng phát dịch bệnh lần này. Rời khỏi sao? Rời đi như thế nào chứ? Viên phi công cười mỉa mai nói. Từ đây còn cách mặt đất gần 100 mét nữa. Cho dù có nhảy dù đi nữa, rất khó có thể đáp xuống đất một cách an toàn. Lẽ nào các anh còn có thể bay sao? Nói không chừng, người ta còn thật sự biết bay đấy. Lục Tiểu Uyên không khỏi chế nhạo. Nhưng Tiêu Hoàng lại khẽ cau mày. Chức vụ anh ta đang làm là khá đặc biệt. Anh ta đã từng nhìn thấy rất nhiều nhân viên đặc vụ vô cùng cường đại. Trong đó cũng có người rơi từ độ cao 100 mét xuống đất mà không hề chết. Nghe nói còn có những vị cường giả thần bí biết bay. Nhưng những người đó không phải là người mà anh ta có thể tiếp cận được. Nghĩ tới đây, Tiêu Hoàng lên tiếng không giống ngày thường, để viên phi công dừng máy bay ở giữa không trung. Tuy rằng người đó cảm thấy khó hiểu, nhưng không dám không nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng. Cảm ơn. Đường Tuấn nói một câu với Tiêu Hoàng, sau đó anh gật đầu, ra hiệu với Ngô Chí Khải. Anh mở cửa máy bay, cơn gió lạnh lẽo từ trên cao thổi tới, khiến cho đám người trong khoang đều phải rùng mình. Này, anh chàng này thực sự định nghĩ quẩn sao? Vừa rồi chúng tôi chỉ nói đùa thôi. Anh đừng thật sự nhảy xuống chứ. Lòng dạ của Lục Tiểu Uyên cũng không xấu, cất tiếng nhắc nhở. Ông Vương, ông Lưu, chúng ta đi thôi. Đường Tuấn nói với hai người Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang. Hai ông lão khẽ gật đầu để mặc cho Đường Tuấn túm lấy bả vai của mình. Đường Tuấn đột ngột dẫm một bước ra ngoài. Lục Tiểu Uyên sợ hãi hét lên, hai tay che mắt. Nhưng bên trong cabin lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Lục Tiểu Uyên nghi ngờ. Bỏ tay ra thì trông thấy một cảnh tượng khó quên trong đời này. Chỉ thấy Đường Tuấn dắt hai ông cụ giống như thần tiên đang lướt trên gió, dẫm lên hư không. Dưới chân như thể có một bậc thang vô hình đỡ lấy anh, để anh từng bước đi xuống. Sao các người có thể đoán được năng lực của thế hệ chúng tôi chứ? Ngô Chí Khải nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mấy người họ, không khỏi cười chế giễu một tiếng, sau đó cũng dẫm lên hư không, đi theo sau Đường Tuấn. Ông ta chính là cao thủ thần cảnh trung kỳ. Đối với ông ta mà nói, việc đi bộ trên không thật sự là quá đơn giản. Một lúc lâu sau, khi bốn người Đường Tuấn rời khỏi đây, tiếng nuốt nước bọt của ai đó vang lên mới phá vỡ được sự im lặng kỳ lạ trong cabin. Bí Thiêu Tiêu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trang Minh Mẫn không khỏi mở miệng nói. Hành động của Đường Tuấn đã hoàn toàn lật đổ trí tưởng tượng của ông ta, vượt xa phạm vi hiểu biết của người thường. Đi bộ trên không, đây chẳng phải là thần tiên trong tiểu thuyết hay thần thoại thường dùng sao? Làm sao có thể thật sự xuất hiện trong hiện thực vậy chứ? Hóa ra, anh chàng này là một vị cường giả võ đạo. Thảo nào có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay? Tiêu Hoàng thầm thở dài trong lòng, lúc này mới nghiêm mặt nói với hai người Trang Minh Mẫn và Viên Phi Công. Mọi người không được phép nói ra chuyện hôm nay mình đã nhìn thấy. Các ông cứ coi như mình chưa từng nhìn thấy gì hết. Biết chưa? Quanh năm đều giữ chức vụ cao nên anh ta rất có kinh nghiệm xử lý những chuyện cấp bách. Trang Minh Mẫn vẫn còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Hoàng, chỉ đành đè lại sự nghi ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Hoàng nói, giáo sư Trang, mọi người không cần quá căng thẳng đâu. Tuy rằng hội trưởng Đường đây có năng lực phi phàm, nhưng y thuật là y thuật, hai người không có liên quan gì hết. Ông cứ thể hiện hết những gì mình đã học được. Nếu như có thể xử lý tốt được chuyện lần này, tôi sẽ nói hộ ông mấy lời hay ho ở trước mặt bộ trưởng. Trang Minh Mẫn nghe vậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Đúng vậy, y thuật là y thuật, cũng không phải là thứ giả thần giả quỷ. Cho dù anh ta có biết bay đi nữa, thì đã làm sao chứ? Có liên quan gì tới y thuật đâu. Vì sao tôi phải sợ anh ta? Nghĩ thông suốt mấy điều này, trên khuôn mặt Trang Minh Mẫn lại nở nụ cười. Đường Tuấn, rốt cuộc cậu đã phát hiện ra điều gì chứ? Giữa không trung, Vương Trọng Khang không nhịn được hỏi. Vẻ mặt Đường Tuấn nặng nề, nhìn về một nơi nào đó phía dưới. Ở ngay trước mắt tôi thôi. Ông Vương cứ chờ một lát nữa đi. Ông sẽ tự mình xem. Chẳng mấy chốc, mấy người họ đã đáp xuống đất. Trước mặt là một khu rừng nhỏ, gió núi thổi lá cây xào xạc. Đây là mùi máu tươi sao? Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang cùng nhau hô lên. Đường Tuấn đi ở phía trước vạch đám mây cối ở người ra, lộ ra một mảnh đất trống trong khu rừng. Chỉ thấy trên mảnh đất trống có 3-4 đứa trẻ cả trai lẫn gái, khoảng chừng 10 tuổi túm tụm lại với nhau, đang ăn thứ gì đó. Dưới chân chính là thức ăn của chúng, rõ ràng là một con hươu hoang vừa mới chết không lâu. Mấy người họ xé xác, không chỉ ăn thịt tươi còn dính máu, mà ngay cả nội tạng của con vật đều nhai nuốt. Thậm chí, có người còn nhai cả xương trước khi nuốt chửng xuống. Nếu như không có hình dạng con người, trông họ không khác nào là dã thú. Cho dù đã từng xem qua những bức ảnh tương tự trước đây, nhưng khi cảnh tượng đó thực sự diễn ra trước mặt, đám người Đường Tuấn vẫn cảm thấy hơi ghê tởm. Đừng ăn nữa, các người là con người, làm sao có thể giống dã thú như vậy chứ? Lưu Thế Giang không nhịn được, mở miệng trách mắng. Khi ông ta vừa dứt lời, bốn đứa trẻ kia, cả trai lẫn gái, đang ăn xác con hươu kia, đột nhiên dừng lại, cùng nhau nhìn về phía mấy người họ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đôi con người xanh biếc, trông vẫn cực kỳ chói mắt và ghê rợn. Nhất là ánh mắt của họ càng khiến người ta ớn lạnh trong lòng. Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt của con người nữa. Họ nhìn đám người Đường Tuấn không giống như đang nhìn đồng loại, trái lại như đang nhìn thức ăn càng tươi ngon hơn. Trên thực tế, quả thật, mấy người Đường Tuấn đều bị coi là thức ăn. Chỉ liếc nhìn một cái, bốn đứa trẻ cả trai lẫn gái kia lập tức tay chân chấm đất, như dã thú lao về phía Đường Tuấn bọn họ. Móng tay của họ đã dài gần chục centimet, hàm răng sắc nhọn, lởm chởm, đan xen, bén nhọn như răng sói. Giữa kẽ răng còn dính đầy máu tươi. Ngoại trừ hình dáng ra, họ không khác gì dã thú, thậm chí còn tàn bạo, hung dữ hơn. Bốn người họ ra tay vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Móng tay sắc bén của họ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, có thể so sánh với những vũ khí đã được mài giũa, đủ để nhanh chóng cắt xé máu thịt. Dưới uy lực công kích của cả bốn người, gần như có thể sánh ngang với một vị cao thủ tông sư. Đáng tiếc là bốn người Đường Tuấn có mặt tại đây. Trước không cần phải nhắc tới cảnh Đường Tuấn và Ngô Chí Khải, hai vị cao thủ thần cảnh, ngay cả Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang đều đã đạt tới cảnh giới chân khí. Tuy tu luyện y võ cùng lúc, nhưng tu vi võ đạo của cảnh giới chân khí lại không phải là giả. Chỉ thấy Lưu Thế Giang khẽ quát một tiếng, lúc thì như hạc bay trên trời, lúc lại hổ gầm trong núi. Rõ ràng những thiêu thức võ thuật này được đúc kết từ động vật. Một mình ông ta ra tay chặn lại đòn tấn công của bốn người kia. Mau tỉnh lại đi, các người là con người đó. Lưu Thế Giang vừa ra tay vừa khẽ hét lên. Nhưng đáng tiếc, bốn người có con ngươi màu xanh biếc kia không hề dao động. Thậm chí, biểu cảm và cơ mặt của họ đều không hề thay đổi. Tuy Lưu Thế Giang ra tay, nhưng không đành lòng giết họ. Phòng thủ là chủ yếu. Trong mắt ông ta, bốn người này vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Phòng thủ lâu dài cũng có lúc sơ suất. Chẳng mấy chốc, áo choàng dài của Lưu Thế Giang đã bị xé rách một lỗ. Suýt chút nữa thì móng tay của đối phương đã cắt vào da thịt. Ông Lưu, họ đã chết rồi. Tiếng thở dài của Đường Tuấn vang lên phía sau ông ta. Anh vừa dứt lời, lập tức bắn ra bốn cây ngân châm, không nhìn thấy quỹ đạo bay. Giây tiếp theo, trực tiếp cắm vào trán của bốn người đang chiến đấu với Lưu Thế Giang. Bốn người kia như bị thi triển thuật định, đứng yên tại chỗ. Lưu Thế Giang thấy vậy, vẻ mặt buồn vã. Ông ta có thể quan sát mạch tượng bằng khí, sao lại không biết bốn người này đã không còn sức sống chứ? Đến nay, chỉ thừa lại bộ da rỗng mà thôi, chẳng qua là không muốn tin. Rốt cuộc, người nào đã làm vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra đây? Nỗi buồn qua đi, trong mắt Lưu Thế Giang cuồn cuộn lửa giận. Đường Tuấn nhíu mày suy nghĩ, có thể khiến cho người chết vẫn hành động được, hơn nữa còn có thể tấn công giết người. Trước mắt anh mới chỉ thấy có võ công của hai nhà có thể đạt được trình độ này. Một trong số đó là cổ thuật của dân tộc Mèo, còn lại là bí thuật khống thi của nhà họ Ngôn ở phương Tây. Nhưng tình huống hiện tại lại có vẻ không giống với hai loại này lắm. Cổ thuật được hạ trên cơ thể người sống, nhưng tốc độ gặm nhấm thực sự là khá chậm. Còn bí thuật khống thi cần phải tôi luyện xác chết hàng ngàn lần mới có thể kết nối được tinh thần với người sống. Tình huống hiện tại đều không có hai đặc điểm này. Lúc trước, Đường Tuấn nói với Tiêu Hoàng là do độc, là bởi vì khi anh nhìn thấy những bức ảnh kia, đã nhận ra người trong ảnh không còn sống nữa. Hơn nữa, một số đặc điểm cũng gần giống với dấu hiệu bị trúng độc. Nhưng đây là loại độc gì? Cho dù bây giờ anh đã tận mắt chứng kiến, cũng đều không dám tùy tiện đưa ra đáp án. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 78 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.